Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, gánh xiếc. Hôm nay giữ gốc một, cuối cùng một trận huấn luyện thi đấu tại Nazin chiến đội thúc dục hạ nhanh chóng bắt đầu. Bởi vì là lần đầu tiên trong luyện tập giã liên động, IG bên này lựa chọn cơ hồ đều là riêng phần mình am hiểu nhất anh hùng. Zitaina, Cacao Lee Sin, Rookie Syndra, Kit Kit Esrean, Lý Mục Therese, lựa chọn Therese là huấn luyện viên an bài. Đến một lần Therese cái này anh hùng du tẩu ganh hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Thứ hai huấn luyện viên cùng Vương Tư Thông cũng đều muốn nhìn một chút. Lý Mục thứ nhất thị giác Therese đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Nazin chiến đội lựa chọn tướng càng thêm bảo thủ. Top lên Maokai, Jungle Nhện, Mid Aviv, ADC Lucian, phụ trợ Braham, tiền trung hậu kỳ đều có bảo hộ. Tuyến bên trên năng lực không yếu, còn vững chắc, nha, quên sách. Cái này cuộn tải màu lam phương Nazin chiến đội thủ ban Galio. Hai ban Rikersai, ba ban, quỷ thuật yêu cơ. Bọn hắn thật sợ Rookie sẽ chọn ra đến dạy nhị ca làm người. Đối cục bắt đầu, nếu như nói Kít Kít tinh thần đối cái gì anh hùng tự tin nhất, kia tất nhiên là Esrean. Mỉm cười Esrean bị người biết rõ, nhưng Kít Kít tinh thần Esrean tại thời kỳ viễn cổ đồng dạng mạnh phê bảo. Ở trong nước chí ít có thể sắp xếp trước ba. Braham có hơi phiền toái. Kít Kít tinh thần lẩm bẩm một câu. SR kỹ năng Braham có thể trực tiếp dơ lên tấm chắn cản rơi. Nói là thiên khắc S cũng kém không nhiều. S tuyến bên trên năng lực còn có thể tính không được rất cường thế. Kỳ thật thanh này IG là muốn cầm Lucian tới, lại bị Nazin đoạt. Không có việc gì, tại ta chỗ này chẳng đáng là gì phiền phức. Kít Kít tinh thần trừng mắt hạt châu nhìn Lý Mục một chút. Huynh đệ ngươi cái này bức trang đủ tự tin còn ở phía sau. Giai đoạn trước song phương đường dưới rất bình ổn phát dục đến cấp 3. Braham cái này anh hùng phản đánh năng lực rất mạnh. Phối hợp Lucian có thể trong thời gian ngắn nhất đánh ra bị động mê muội. Cho nên Lý Mục cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Vạn nhất bị phản đánh ít nhất phải giao cái kỹ năng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lucian yếu hơn nữa. Bộc phát năng lực tại ADC bên trong cũng thuộc về nhất lưu. Trò chơi thời gian tiến hành đến 5 phút đồng hồ. Lý Mục thao túng cấp 3 Therese chui vào đường sông. OSQ trước tiên phát ra cảnh báo, ra hiệu trung lộ cẩn thận. Biết ta là Azi, có chuyển vị, hắn lại có thể làm gì ta? Nhị ca có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Thật sự coi ta đồ ăn bức a? Nhìn ta cái này bàn hào hào phát dục, hậu kỳ mang các ngươi thắng. Nhị ca có phần có lực lượng, tuy nói lượng máu của hắn là bị Syndra tiêu hao một chút không sai, nhưng còn tại khỏe mạnh cấp độ phía trên. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nhị ca trong tay một mực nắm vuốt một con sa binh không dùng. Vì chính là tại đối diện Jungle đến ganh thời điểm trước tiên hướng sau lưng để lại dùng e kỹ năng đào tẩu, trừ phi IG băng trụ, nhưng là trong tay hắn còn nắm vuốt cái hồi máu, sẽ sợ ngươi băng trụ. Cùng lúc đó, Lý Mục lại lặng yên không tiếng động đi tới trung lộ đường sông phía trên. Không có tiến vào đường sông bụi cỏ, Cacao theo sát phía sau, nơi này có thể ganh đến sao? Ta không nhất định có thể đẩy lên. Rookie có chút hồ nghi. Nếu như là quấn sau còn tốt, nhưng Lý Mục Therese vị trí lại vẫn cứ là chính diện. Có thể nện vào Asia? Lý Mục hỏi. Có thể. Rookie nhìn thoáng qua khoảng cách. Tốt, vậy là được rồi. Chuẩn bị kỹ càng, ta câu bên trong, ngươi liền ném. Lý Mục cũng không dài dòng, bằng Rookie thực lực hẳn là minh bạch hắn là có ý gì. Sau một khắc, Therese trong tay xanh mơn mởn móc đã nhô ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích màu lam phương pháo xa binh. Rookie minh bạch, hắn không chần chờ chút nào. Cơ hồ là tại Therese câu pháo giữa xe một nháy mắt. Liền đã dùng kỹ năng đem pháo xa nắm lên. Xa xa ném mạnh đến Aji trên mặt. Lý Mục nhị đoạn quy kỹ năng đánh xuống. Móc bị kéo thật dài. Khoảng cách này, thậm chí có 1.500 mã. Một viên đèn lồng rơi vào Cacao dưới chân. Cacao ngu ngơ một cái chớp mắt điểm xuống đèn lồng. Không rõ ràng cho lắm nhị ca nhìn thấy trong khoảnh khắc xuất hiện tại trên mặt mình hai người có. Chút mắt trợn tròn, cái này mẹ nó, đùa nghịch tạp kỹ sao? Lý Mục đưa tay, cho Aji phủ lên thiêu đốt. Bắt đầu hòa a, Ly Sinh đồng dạng vỗ tới sàn nhà đối Aji tạo thành giảm tốc. Sợ tè ra quần nhị ca tốc độ tay bộc phát. Một phát xa binh phóng tới phía sau mình tháp phòng ngự dưới. Đồng thời e kỹ năng hướng xa binh bay đi. Chờ ngươi đấy, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Hắn không có gấp dùng lưỡi hái xoáy đem nó xoát trở về. Chính là chờ đợi giờ khắc này. Chỉ gặp vọt tới trước đến một nửa Aji đột ngột bị Therese e kỹ năng đánh gãy. Không có bay ra ngoài không nói còn bị quét trở về một đoạn. Xinh đẹp, Rookie trước mắt sáng rõ. Syndra ke xuất thủ đem nó Aji mê muội tại chỗ. Aji giao ra trị liệu. Nhưng tại thiêu đốt hạ không làm nên chuyện gì. Hát, Ly Xin sóng âm thiếp mặt trúng đích. Nhị ca đang khôi phục năng lực hành động trước tiên đã giao ra tốc biến. Nhưng Ly Xin lại nhị đoạn quy kỹ năng theo tới tháp phòng ngự bên trong. Bằng vào chém giết hiệu quả trực tiếp đem Aji đạp chết. Sau đó lại đến Therese trên thân. Tiêu sái rời đi. Nai, luôn luôn không thế nào thích nói chuyện Cacao đều mở miệng tán thưởng. Tú a, cái này cũng có thể. Rookie vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy, coi như đổi thành mình. Đối mặt cái này một đợt ganh chỉ sợ cũng phải chết. Quá đột ngột. Đường nhị ca nhìn thấy móc trúng đích tiểu binh thời điểm kỳ thật vẫn không cảm giác được đến cái gì, thậm chí có chút muốn cười. Therese chạy tới liền vì câu một chút pháo xa, là nhàn nhức cả trứng sao. Mà ở Rookie đem cái kia pháo xa ném đến nhị ca trên mặt lúc, nhị ca đã không cười được. Hết thảy đều ở Lý Mục tính kế bên trong. Muốn tại Therese trước mặt dùng chuyển vị chạy trốn. Không tồn tại, chân chính đỉnh tiêm Therese người chơi. Đừng nói là người Azie kỹ năng. Hoàng tử Ik, Chisana toàn diện đều có thể đánh gãy. Lý Mục tại trung lộ ăn thịt. Kít Kít lẻ loi chơi chọi một người tại hạ đường kháng ép. Nhưng Kít Kít không quan tâm. Hắn thật thoải mái, tuy nói lọt mấy cái bổ đao. Nhưng mình một mình ăn tuyến, đẳng cấp bên trên đã có một chút dẫn trước. Mặt khác trung lộ Therese lấy được trợ công, lại trợ giúp Rookie lui một đợt tuyến. Nói rõ kinh nghiệm là không lỗ. Ý vị này hắn Esrean trống rỗng dành trước một cấp kinh nghiệm. Hiện tại khả năng nhìn không ra cái gì, nhưng Esrean đến 6, đối diện còn chưa tới 6. Kia chênh lệch này liền hiển hiện ra. Braum có được cường tráng nhất cơ bắp. Mắt thấy mình một phát đánh úp về phía pháo xa bí thuật xạ kích bị Braum nâng thuẫn ngăn lại. Hải tinh thần nheo mắt lại, mặc dù là đang cười, nhưng là tiếu dung đã bắt đầu lạnh dần. Mẹ nó từ bắt đầu đến bây giờ, lão tử liền bù đến một cái pháo xa. Ngươi ra đúng không? Đợi lát nữa ngươi lại ra một chút ta ngó ngó. Hài tinh thần nóng nảy, một người đánh hai cái, khí thế lại giống như là ba đánh hai, hổ hổ sinh uy, két, trong bóng tối, một phát móc nhô ra, tinh chuẩn trúng đích Braum, Lý Mục thao túng Therese về tới đường dưới, phối hợp S đánh đối thủ một bộ, kinh nghiệm còn kém bao lâu, Lý Mục nhìn thoáng qua binh tuyến, hỏi, nhanh. Cái này dao động binh kết thúc, liền có thể đến 6. Kít kít yên lặng tính kế một chút, mở miệng nói ra, được, ta kiềm chế lại bọn hắn. Brahm, ngươi uống thuốc cùng Lucian đối bính, đại chiêu kết thúc công việc. Lý Mục nói, dạng này rất khó đánh giết. Kít kít nhíu mày, Lucian không phải chết, hắn có thể lợi dụng tẩu vị tránh né rơi S đại chiêu. Huống chi hắn còn có tránh, coi như những này đều không có. Còn có một cái Brahm có thể nâng thuẫn giúp hắn ngăn cản. Thử một chút đi, không phải chúng ta đối mặt bọn hắn cái này đội hình lúc rất khó tạo thành đối tuyến kỳ đánh giết. Lý Mục nói, kít kít làm sơ trần chờ nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn rất muốn nói, hoặc là ta liền không giết người, phát dục chờ đánh đoàn tốt bao nhiêu. Nhưng là, cùng Lý Mục cái này chiến con buôn rõ ràng nói không thông. Vậy liền, thử nghiệm đánh một trận. Đường dưới bầu không khí rất bình thường nghiêm túc. Không hiểu, OSQ có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.